Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 551, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nhìn quy tắc của khách thêm một lần nữa, ánh mắt Tô Dung rơi vào quy tắc 17 không nghi ngờ chút nào. Quy tắc này cũng là chính xác terrain đường quay trời có thể nhìn thấy toàn cảnh khu vui chơi. Vậy có phải có thể nhìn thấy cửa ra không? Dựa theo suy đoán lúc trước bọn họ, vòng quay trời rất có thể ở khu công viên trú giải. Có lẽ cửa ra cũng có khả năng rất lớn ở trong khu công viên chú ý, xem ra cuối cùng tất cả bọn họ cũng phải đến nơi này một lần. Quy tắc cuối cùng bị sai, chính là nửa câu sau, không có gì đáng nói, đơn giản chỉ là muốn mát 18 đời tổ tiên của nó, à, hình như, nó, không có tổ tiên. Sau khi xem xong, Tô Dung trả phần quy tắc này cho Tiểu Mẫn, thở nhéo mi tâm. Nói thật, quy tắc của khách nhiều hơn một quy tắc so với quy tắc của nhân viên. Hai phần này kết hợp lại với nhau chỉ có thể lấy được một ít tin tức mới. Xem xong quy tắc rồi, vậy hai chuyện còn lại là gì? Tiểu Mẫn không muốn ở chỗ này chậm chạp thời gian, cho nên thở vàng hỏi. Cô ta vẫn muốn đến chỗ nhân viên phụ trách giải đáp thử thách có con dấu hay không. Tô Dung đưa cho cô ta cuốn sách nhãn dán giám sát, hoàng hôn nói. Lúc đi tàu siêu tốc cùng xe lửa chạy vòng, tôi yêu cầu cô ngồi ở vị trí trước nhất, dán những nhãn dán này lên. Chú ý không nên cho người ta thấy, những nhãn dán này dùng để làm gì. Tiểu Mẫn không nhận được nhãn dán trước, cảnh giác nhìn Tô Dung. Không ngờ Tô Dung kể chuyện, Bạch Liễm cười cười một tiếng. Có phải cô đã quên, cô thiếu cô ấy một mạng, mà không phải chỉ là một ân huệ bình thường tiện ích nào đó. Anh mới vừa nói lời này, nhất là Tiểu Mẫn á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, cô ta thiếu Tô Dung chính là một cái mạng, còn là mạng của cô ta, có cách nào phải trả giá không? Vì thái độ của Tô Dung rất tốt nên cô ta có ảo giác ngang hàng với người ta, nhưng trên thực tế, cô ta đúng là không có lựa chọn nào khác. Thấy Bạch Liễm nói giúp mình, Tô Dung cũng không giải thích gì thêm. Trái lại, Tiểu Mẫn cũng thức thời gian, Dung nhận nhãn dán. Cô ta trả đầu, trong đôi mắt giống như đang suy nghĩ cái gì đó. Mặc dù cô ta không biết Tô Dung để cho cô dán nhãn này vào hai hạng mục trò chơi kia là vì cái gì, nhưng nếu như cô không tự mình làm thì hiển nhiên không phải là chuyện tốt lành gì. Nơi đây có sự chênh lệch về tin tức. Tô Dung để cho cô ta đi làm vì trò chơi tàu siêu tốc và xe lửa chạy vòng có nguy cơ cực lớn nên cô mới không muốn tự làm. Nhưng ở trong mắt Tiểu Mẫn, cô sắp xếp nhiệm vụ này cho mình là bởi vì nhãn dán có vấn đề, hoặc là nói, hành động dán nhãn dán lên thiết bị trò chơi có vấn đề. Nếu cảm thấy có vấn đề, tất nhiên cô ta sẽ không làm. Mặc dù Tô Dung đúng là giúp đỡ cô ta, nhưng cô ta cũng không thể vì Tô Dung cứu cô ta một mạng, thực sự trả lại một mạng cho cô được. Nếu cô ta có quan niệm đạo đức như thế thì mới vừa rồi sẽ không hại Tiền Sâm. Mặc dù cô ta trả đầu che giấu mặt trong bóng tối, nhưng mặc kệ là Tô Dung và Bạch Liễm cũng sớm mong đợi suy nghĩ của cô ta. Hai người nhìn nhau một cái, đối với loại người này, bọn họ có rất nhiều biện pháp đối phó. Lợi dụng sự chênh lệch về tin tức tiến hành lừa dối, UHIEP vũ lực, trực tiếp đi theo giám sát. Nhưng Tô Biện chọn biện pháp đơn giản nhất, cô lấy ra một tờ giấy, hợp đồng giấy, tôi nghĩ có lẽ cô biết cái này. Hợp đồng giấy là một đạo cụ quái đàm được sử dụng phổ biến hơn các đạo cụ quái đàm khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Mẫn cũng không phải là người không có kiến thức, lập tức nhận ra được vật này. Sắc mặt của cô ta lập tức thay đổi, ý thức chỉ cần ký xong, mình sẽ không thể bằng mặt không bằng lòng. Nhưng bây giờ chạy trốn cũng không thực tế, dù sao trời mới biết hai nhân viên này có thực lực như thế nào. Trong quy tắc có nói cách xa nhân viên áo xanh lá cây, chỉ sợ chính là nguyên nhân này. Tôi muốn sống, cầu xin các người, có thể đừng bảo tôi làm chuyện này không? Cô ta định làm ra bộ đồ đáng thương cầu xin một con đường sống cho mình như lúc trước. Nhưng Tô Dung cũng không muốn cho cô ta chết, không để ý Tiểu Mẫn cầu xin, cô đưa hợp đồng giấy cho Bạch Liễm. Có bút không? Tất nhiên là có, trên thực tế anh cũng có hợp đồng giấy. Bạch Liễm gõ đầu một cái, nghe vậy, Tô Dung lập tức thu tay lại, cửa hàng hợp đồng giấy của mình đi. Bàn dùng của anh đi, mặc dù đạo cụ này thường gặp, nhưng cũng là dùng tiền quái đàm mua, có thể tiết kiệm một chút, tất nhiên là cần tiết kiệm. Bạch Liễm không được mỉm cười nhẹ nhàng một tiếng, từ trong hộp dụng cụ lấy ra một đồng giấy. Về mặt này anh vô cùng có kinh nghiệm, từng điều điều khoản trong đồng điều lựa chọn kỹ càng, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thấy anh viết thoăn thoắt, lúc này Tô Dung mới quay đầu nhìn Tiểu Mẫn. Muốn chúng tôi ở trên hợp đồng thêm một câu nhãn dán không có vấn đề gì, sẽ không mang lại ô nhiễm nhiễm cho cô không? Nghe vậy, Tiểu Mẫn hiển nhiên sử dụng sốt một chút, cái này khác hoàn toàn với suy nghĩ của cô ta. Cô ta cẩn thận hỏi, bản hành động dán nhãn vào đầu xe tàu siêu tốc và xe lửa sẽ mang đến nguy hiểm cho tôi sao? Không ai phát hiện được. Tô Dung thành khẩn, người phát hiện có thể xảy ra vấn đề. Đối với điều tra viên mà nói không phải là người phát hiện cũng không khó, cẩn thận một chút là được. Nghe vậy, Tiểu Mẫn thở phào nhẹ nhõm, cô ta muốn thu gom con dấu, bản thân cũng sẽ đi qua hai nơi này. Dán nhãn dán vào đầu xe chỉ cần ngồi ở hàng đầu tiên là được. Mà theo trình độ, công bằng, của quy tắc, sợ rằng ngồi ở chỗ nào, trình độ nguy hiểm cũng như nhau, cho nên đối với cô ta cũng chỉ là một chuyện thuận tay mà thôi. Cách chương.